tiểu tử này chính là thiên tài a, mới bao nhiêu tuổi a, không ngờ lại có tạo nghệ như vậy trên phương diện trận pháp. Mà hai người Thiên Xu và Thiên Tuyền lại hỏi không ít chuyện về khôi lỗi và đan dược với Thái A, không có một chút ngoài ý muốn nào, Thái A đối đáp trôi chảy, giống như mình biết luyện chế vậy. Cuối cùng Lục Thiếu Du nhìn không được hỏi không ít vấn đề về phương diện chiến hạm với Thái A, không ngờ ngay cả phương diện chiến hạm Thái A cũng có nghiên cứu, thậm chí còn biết không ít phương pháp luyện chế chiến hạm. Nói tới những vấn đề này dường như Thái A biến thành một người khác, nước miếng văng tung tóe, vẻ mặt hưng phấn. Người không biết hắn lại tưởng hắn là một danh sư luyện khí. Lục Thiếu Du kinh ngạc nhìn Thái A một lát, lập tức nói với Âm Minh Dạ Xoa. Tiền bối, chuyện của Thái A ta chỉ nắm chắc năm thành, người xem. Âm Minh Dạ Xoa ngắt lời Lục Thiếu Du, nhìn Lục Thiếu Du nghiêm túc nói. Không cần nhiều lời, nếu cứ tiếp tục như vậy thì Thái A cũng không còn bao nhiêu thời gian. Đừng nói là năm thành cơ hội, coi như có một thành ta cũng muốn đánh bạc. Mặc kệ kết quả như thế nào ta đều cảm kích ngươi. Thái A, lần này rất có thể ngươi sẽ chết, còn phải chịu thống khổ cực lớn, bất quá ta sẽ dùng toàn lực, ngươi có sợ không? Lục Thiếu Du quay người hỏi Thái A, không sợ, những năm nay có gì mà Thái A ta chưa từng trải qua cơ chứ? Thái A nói,